Chương 272, giải trừ phong ấn. Đến khi tất cả mọi người đi rồi, Diệp Chu quay đầu lại, nhìn chằm chằm một chỗ thường nhân khó có thể phát giác bụi cỏ, thơ ơ không đếm tỉa nói rằng, nếu như ngươi muốn cho ta truyền đạo học nghề giải thích nghi hoặc, phải đi đem Uchiha Obito mặt nạ hái xuống, gặp mặt có đủ, mặc dù thu đồ đệ. Sau khi nói xong, Diệp Chu liền tiêu sái như gió hướng hồ cả mỏm đá phương hướng đi tới. Nhìn Diệp Chu bóng lưng rời đi, xa xủ kẻ ánh mắt trở nên càng phát ra băng lạnh. Tuy nói mặt nạ nam thực lực thâm bất khả chắc, nhưng là, nếu Diệp Chu muốn mặt nạ, dù cho phía trước là núi đao biển lửa, vậy hắn cũng chỉ có thể bí quá hóa liều sông nó một lần. Hạ quyết tâm phía sau, xa xù kẻ chân tiêu sái đạp về phía sau mặt đất, lập tức bay lên trời, hướng phía mặt nạ nam sở tại đi. Hy vọng ngươi có thể sống lại, Uchiha Obito cũng không phải là ngươi bây giờ có thể đơn giản trêu chọc. Diệp Chu lắc đầu. Diệp Chu nơi góc đường, một cô thiếu nữ chứng kiến Diệp Chu, có chút thất kinh đứng lên. Diệp Chu cũng nhìn thấy người thiếu nữ kia, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhớ mang máng, người thiếu nữ kia từng ở trước mặt hắn tuyên bố nói thích Jolly, không biết hắn hiện tại có hay không đại triệt đại ngộ. Thiếu nữ chứng kiến Diệp Chu nụ cười, nhất thời ngây ngẩn cả người, nàng lúc này mới phát hiện, thì ra trên đời này, còn có người cười rộ lên đẹp mắt như vậy. Ngượng ngùng phía dưới, thiếu nữ lại càng không biết nói cái gì cho phải. Phát hiện Anada tư thiếu nữ không nói một lời, chỉ là ở ngượng ngùng cười, Diệp Chu khẽ cười một tiếng, chủ động hướng nàng đi tới, không biết vị cô nương này xưng hô như thế nào. Hà Hương, cô thiếu nữ ngượng ngùng báo ra tên của mình. Hương nấm Diệp Chu sửng sốt, tốt vô cùng, không ngờ tới, trên cái thế giới này còn có như vậy giàu có tình thơ ý họa tên thiếu nữ đạt được tán thưởng, nụ cười lúc này càng tăng lên, còn lộ ra hai khỏa đại môn nha. Cái này ta đánh Diệp Chu theo bản năng cho nàng một cái tát. Đánh xong phía sau, Diệp Chu có chút hối hận, cũng chẳng biết tại sao, tay hắn không bị khống chế thì cho nàng một cái tát bất quá. Ai kêu nàng đi ra dọa người ngươi, ngươi đánh ta làm gì? Thiếu nữ cầm tre cùng với chính mình mặt ủy khuất nói. Thấy thiếu nữ ủy khuất ba ba dáng vẻ, Diệp Chu trong lòng có chút băn khoăn, vỗ nhẹ nhẹ một cái sọ não của nàng, cười nói, ngươi răng cửa đã tiêu thất vô tung, không cần cảm tạ ta, ta đi trước. Nhìn Diệp Chu bóng lưng rời đi, thiếu nữ hơi nghi hoặc một chút sờ sờ chính mình đại môn nha, lập tức liền khiếp sợ, Diệp Chu dĩ nhiên thực sự giải quyết rồi nàng nhiều năm tâm bệnh, mà phương thức giải quyết càng là gọn gàng dứt khoát, chỉ là vô vô sọ não của nàng, liền đem đại môn nha sự tình giải quyết. Hồ ca mỏm đá, xưa nay đều là các đời hổ ca tượng đá điêu khắc chi địa, là thần thánh thêm trang nghiêm địa phương. Nhưng bây giờ, hồ ca mỏm đá không còn tồn tại, hiện trường rách nát không chịu nổi, những cái này khanh khanh hoa hoa mặt đất, cùng với cái kia dường như giống như mạng nhện xúc mục kinh tâm vết rách, không một không nói rõ có ở đây không lâu trước, nơi đây từng phát sinh một hồi nghe rợn cả người chiến đấu. Diệp Chu đến sau này, vừa vặn có một trận gió gào thét mà qua, tựa hồ đang phát sinh tiếng nghẹn ngào. Nước nở cái gì giống như cha mẹ chết, lập tức phục hồi như cũ. Diệp Chu khinh bị nói. Tiếng gió thổi dường như nghe rõ, lập tức liền đình chỉ gào thét. Diệp Chu khẽ gật đầu, sau đó âm thầm câu thông Lý Dạ, hỏi, lão bà, nói lần trước thưởng cho đâu, bây giờ có thể cho ta a? Lý Dạ nghe được Diệp Chu lời nói, lập tức xoa xoa con mắt, còn buồn ngủ nói tiên a lập tức cho ngươi, phía trước ngủ quên. Sau đó, Lý Dạ lăn qua lộn lại tìm tìm, rốt cuộc tìm được phần thưởng. Lão công, chúc mừng ngươi thu được gương vỡ lại lành năng lực, về sau ngươi liền có thể khôi phục gãy lìa mặt đất, cùng với phá toái ý đồ. Lý Dạ cười nói. Cái gì? Diệp Chu có chút nóng nảy, tuy nói ta là muốn trong nháy mắt chữa trị hổ cả mỏm đá, nhưng là, ta cũng không còn dự định muốn một chỉ có thể chữa trị phá đá năng lực a. Lý Dạ vểnh vểnh lên miệng, ngoại trừ tảng đá, chỉ cần là phá toái đồ đạc, đều có thể khôi phục như lúc ban đầu, bao quát sinh mệnh, tỉ như hế thổ chuyển sinh đi ra nhân vật, có thể cho bọn họ chân chính khởi tử hoàn sinh, do đó thoát khỏi toái phiến thân, khôi phục huyết nhục chi khu. Diệp Chu cực kỳ hưng phấn, bởi vậy, về sau hắn nhớ giết ai thì giết, ngược lại giết cũng có thể lần nữa sống lại. Mặt đất cũng là, có thể tùy tâm sở dục phá hư, qua đi miễn là một cái ý niệm trong đầu, là có thể để tường đổ biến thành hoàn hảo không hao tổn mặt đất. Nghĩ tới đây, Diệp Chu lập tức dùng hết gương vỡ lại lành, nhất thời, phá nát không chịu nổi mặt đất bắt đầu chậm rãi hợp lại. Ngay cả phá toái hổ cả mỏm đá cũng bắt đầu làm lại một lần nữa ngưng tụ trở về bộ dáng lúc trước. Mấy hơi thở trong lúc đó, hết thể chung quanh đều khôi phục như lúc ban đầu, dường như hoàn toàn không có chịu qua đại chiến thanh tẩy một dạng. Đang ở Diệp Chu vừa định muốn vì chính mình năng lực cảm thán lúc, Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ từ đảng xa trên nóc nhà nhảy qua đây, tốc độ rất nhanh, tựa hồ là đụng phải cái gì chuyện khó giải quyết. Diệp Chu, không phải, hổ cả đại nhân, ta có một chuyện muốn nhờ Nạ Dù Tổ, chân còn chưa rơi xuống đất, liền khẩn cấp hỏa liệu la lên đứng lên. Chuyện gì? Diệp Chu nghi ngờ nói. Nạ Dù Tổ rơi xuống đất phía sau, mới bắt đầu đáp lời, giúp ta củng cố cửu vị phong ấn, củng cố phong ấn. Diệp Chu nhìn kỹ mắt nạ rủ tổ, phát hiện cửu vị chặt cả đang như có như không tiết lộ ra. Đi theo ta. Diệp Chu trực tiếp bắt lại nạ rủ tổ bả vai, trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ. Chỉ một lúc tái xuất hiện lúc, Chu Vi đều là hoang không có người ở địa phương, chỉ có hắn và nạ rủ tổ hai người. Hai người sau khi xuất hiện, nạ rủ tổ đang muốn hỏi nguyên do, nhưng là đúng lúc này, Diệp Chu ngũ chỉ lần lượt xuất hiện một đóa mang chữ tiểu hỏa diễm, lần lượt là thủy, hỏa, gió, hỏa, thổ. Ngươi muốn làm gì? Nạ rủ tổ kinh ngạc nói. Nhưng là, Diệp Chu hoàn toàn không có trả lời, bàn tay duỗi một cái, ngũ chỉ trực tiếp đè vào nạ rủ tổ phần bụng, quắc khẽ, phong ấn, giải khai. Theo Diệp Chu thoại âm rơi xuống, nạ rủ tổ thần trí lập tức có chút mơ hồ, thân thể bắt đầu ra nẻ, cửu vi kiểm tra triệu lý triệu cả giả cũng chậm rãi tiết lộ ra. Gương vỡ lại lành. Diệp Chu bàn tay vỗ nhẹ nạ rủ tổ bả vai, nhất thời, nạ rủ tổ thân thể và ý chí đều khôi phục như thường đứng lên. Bất quá, cửu vi phong ấn thật là giải trừ, Diệp Chu cũng không có để phong ấn khôi phục như lúc ban đầu. Tận dụng thời cơ, Diệp Chu nghĩ đến ngũ chỉ lập tức lui về phía sau xé ra, trực tiếp kéo ra một cái đoàn cửu vi chặt cả. Nạ rủ tổ nhìn càng kéo càng xa chạ cơ dạ, trong lòng đủ loại cảm xúc. Tuy nói hắn vẫn luôn hy vọng cửu vi có thể thoát ly thân thể hắn, làm trở về người bình thường, nhưng là, cửu vĩ cùng hắn làm bạn nhiều năm, nếu thật rời hắn mà đi, thật là có chút ý không nỡ. Cửu vĩ, ngươi ra đi để cho ta phục tùng ngươi. Diệp Chu khẽ quát một tiếng, cánh tay hoàn toàn lôi kéo, đem cửu vĩ lôi ra, cũng trong nháy mắt hướng viễn phương ném một cái. Vậy mặc dù cửu vĩ bị đập tới mặt đất, tức giận trong lòng cũng nữa không khống chế nổi, nhân loại ngươi tính toán thơm bơ vậy sao dám ném vào ta.